Tiểu thuyết Marianne Jason Bốn Biển, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 10: Người tù kỳ lạ. Khi rời khỏi nhà tù, nàng nồng như cảm ơn người gác cổng và luôn vào tay ông ta vài đồng vàng làm ông ta đó bừng mắt, rồi lấy lại vai trò cô bé tỉnh lẻ vừa ăn một bữa khuya ngon và chút rượu làm cho vui vẻ. Nàng bám vào tay Crawford để đi dọc con đường ngắn, chia cắt họ khỏi nhà thờ St. Paul, nơi người Ecos đã ra lệnh cho người đánh xe đến đó để chờ họ, để xe đậu trước nhà tù không gây chú ý. Lính ở đồn kêu lên vui vẻ, ngủ ngon! Rồi cả hai rời xa với những bước chân thận trọng để không dấp lên mặt đường. Tôi cảm thấy bà rất vui sướng, Crawford thì thầm khi họ đến đường xanh an toàn. Tôi có lầm không? Không, thật vậy tôi sung sướng. Tuy nhiên Jason không động viên tôi hy vọng, anh ấy chờ đợi bị kết án và chuyện tệ hơn cả, anh ấy chịu đựng ở đâu vì chính trị của đất nước mình ra lệnh. Điều đó không làm tôi ngạc nhiên, những người Mỹ đó là hình ảnh của một đất nước huy hoàng của họ, đơn giản và vĩ đại. Thầy cô chúa họ không bao giờ thay đổi, tuy nhiên nếu ông ấy chịu đựng thì không phải là lý do để mọi người cũng làm vậy. Ha, như ông bạn Talleyrand của chúng ta nói, đó là cũng là ý kiến của tôi, nhưng điều tôi muốn nói với ông, Kenton Crawford chắc không nghe ngay những lời cảm ơn của Marianne. Thật vậy, khi họ tiến bước về phía dài cây du tỏa bóng trên lối đi của nhà thờ cổ dòng tên, người Ecos thình lình siết bàn tay đặt lên cánh tay ông. Ông nói, có điều gì đó. Một chút gió dậy lên xua mây động mưa trên bầu trời. Một trong những đám mây vừa hấp thu ánh trăng chỉ còn le lói mơ hồ. Tuy nhiên, những hàng cây mà người ta tiến đến gần có những hình dạng lạ kỳ bồng bềnh, như thể những người phủ áo choàng mà gió nhẹ quất lên đang trông phía sau. Gần nhà thờ, người ta thấy rõ cái bóng vuông của chiếc xe, nhưng người đánh xe không ở trên ghế. Được một tiếng hí báo động, Marianne quay đầu về bên phải. Trong một lỗ trũng, nhiều con ngựa đã tụ tập. Không cần nói hay ra hiệu, ông Crawford đã rút súng lục giấu trong trang phục để đánh hơi chứa ngại vật. Nhưng nàng không có thời gian để hỏi ai đang ở đó. Những hàng cây dường như bắt đầu đi và trong nhai mắt, hai người đi dạo bị dây quanh bởi một vòng tròn co những hình thù màu đen và thầm lặng. Những người mặc áo choàng có mũ trùm và đội những chiếc nón rộng hoàn toàn hắc ám. Kenton Crawford giơ súng lên. Các người muốn gì? Nếu các người là kẻ cướp thì chúng tôi không cướp vàng. Lấy vũ khí về đi, señor. Một trong những cây bông nói với âm điệu nặng kiểu Tây Ban Nha. Những người khác mạnh hơn sẽ chĩa súng vào ông. Và chúng tôi không muốn vàng. Vậy các người muốn gì? Nhưng không thèm trả lời ông, người Tây Ban Nha không thấy mặt, che mặt bằng một chiếc nón rộng vành. Ra hiệu và lập tức người Ecos thấy mình bị trói và bịt miệng. Rồi người đàn ông quay về người bên cạnh. Đúng là cô ta chứ? Hắn hỏi, người bên cạnh thấp bé hơn nhiều và có vẻ mảnh mai, tiến lên phía trước hai bước, một chiếc đèn mờ được rút ra khỏi áo choàng và hắn lướt ánh đèn bằng sắt và tiến đến gần Marianne. Vì có ánh sáng, nhận ra người lạ là một phụ nữ và phụ nữ ấy là Pila. Là cô ta, bà ta thét lên bằng giọng đắc thắng. Cảm ơn các ông đã canh chừng, Vasquez thân mến. Tôi chắc rằng sớm hay muộn cô ta cũng đến nhà tù. Bà muốn nói, Marianne khinh miệt nói, rằng nhân vật này đã rình mò trước cửa nhà tù trong nhiều tuần lễ, chỉ hy vọng cung cấp cho bà cuộc gặp gỡ này. Đó đúng là điều tôi muốn nói. Đã hơn một tháng nay chúng tôi đợi bà, chính xác từ khi chúng tôi biết. Từ Bourbon à Champagne, hoàng thân de Talleyrand đã về Paris, và công nương Santana bệnh nặng đến nỗi không ra khỏi nhà. Lúc đó, San Alvaro đã thuê một ngôi nhà đường Ba Lê và thiết lập chuyện canh chừng. Tôi biết rằng bà không ở nhà hoàng thân, cũng không ở nhà bà. Bà phải ở đâu đó, canh chừng nhà tù là cách duy nhất để bắt bà. Có lời ngợi khen, Maria nói, tôi không biết bà thông minh đến thế, hay nói nhiều thế. Và bà tính làm gì chúng tôi, giết chúng tôi chăng? Gương mặt nhợt nhạt của Pila kề vào mặt nàng. Một nỗi hận thù sâu sắc làm ánh lên đôi mắt đen. Nhưng Marianne lạnh lùng xem xét gương mặt đẹp và thuần khiết mà một cơn giận tuyệt vọng đã cài xới. Nếu có bao giờ nàng thấy cái chết được ghi trên những đường nét con người thì chính là trên gương mặt đó. Như nàng thấy mình thật mạnh mẽ, trong tình yêu tràn đầy khiến nàng không hề thấy sợ. Hơn nữa, Pilar nghiến răng, thật quá dễ dàng. Không, chúng tôi chỉ mang bà đi với chúng tôi. Giữ bà cẩn thận để ngăn bà phạm bất cứ trò điên nào. Không được có bất cứ chạy chọt nào về phía bà để ngăn cản công lý. Ban đầu tôi nghĩ đến việc đưa bà đến cảnh sát, nhưng có vẻ Napoleon của bà có chút yêu lòng với bà. Nếu tôi là bà, tôi sẽ coi trọng sự yêu lòng này. Ngài không thích ai bắt cóc hay giam giữ bạn của mình. Ngài sẽ không biết đâu, chẳng phải bà vẫn bị lưu đày sao? Đi nào các ông, bịt miệng bà đây, vì trong một giây nữa bà ta sẽ bắt đầu la lên. Thật vậy, Marianne đang gồng hai lá phổi để hét bằng hết sức mình, nhằm báo động ít nhất những người trong các căn nhà gần đó. Nhưng nàng không có thời gian thực hiện. Một giây sau, nàng đã bị bịt miệng chắc chắn, bị trói và mang lên xe mà người ta đã tống Crawford lên đó. Một trong những người mặc áo choàng đen nhảy lên ghế người đánh xe, nhưng Pira và Vasquez lên với hai người tù. Vừa ngồi đối diện với tình địch, Señora Beaufort nhíu mày. Tốt hơn nên bịt mắt họ, ông bạn. Tôi không chịu được chuyện họ biết chúng ta đưa họ đi đâu. Người Tây Ban Nha thực hiện ngay, và Maria mù và câm, không có nguồn lực nào khác ngoài những ý nghĩ bỗng trở nên đặc biệt ít lạc quan hơn. Mọi chuyện thật vậy, không đơn giản như nàng tưởng tượng. Từ giây phút nàng rời xa sông, nàng được ru ngủ trong một áo giống đầy khích lệ, dập tắt mọi lo âu. Nàng ra đi quyết định làm tất cả để cứu người yêu ra khỏi cái chết và trả lại tự do cho anh. Một sự tự do mà nàng tin có thể chia sẻ được. Hoặc là trong trường hợp thất bại, nàng sẽ cùng chết, nếu không với anh, ít ra là cùng lúc với anh để cùng bắt đầu tay trong tay đi vào một tình yêu vĩnh cửu. Nàng đã đi đến chỗ tưởng tượng bức thư nàng để lại cho Sullivan để ông thu thập hai thi lễ trong một ngôi mộ, và giống như những đứa trẻ bị măng muốn chết để trừng phạt cha mẹ, nàng có đôi chút hả hê thấy trước sự hối hận và tiếc nuối của Napoleon khi ngài biết sự cứng rắn mà mình đã đẩy chim quả mi của ngài đến cái chết. Trong mọi chuyện đó phải chấp nhận một cách cay đắng rằng nàng đã hoàn toàn quên thực tế khó chịu có Pila trong đó. Cho đến lúc đó, nàng xem bà ta như một người đàn bà hẹp hòi và hoang dã, không thể có đến hai ý nghĩ tốt lành, mà nhất là lo thoát khỏi tình cảnh khó xử của riêng mình bằng cách được bảo bọc bởi một hoàng hậu Tây Ban Nha lạ lùng chỉ cai trị ở Montefontaine. Nàng đã cho rằng bà ta điên vì thù hận, cũng xấu xa bởi vì để thỏa mãn chuyện trả thù, bà ta còn tố cáo chồng trước cảnh sát. Nhưng nàng không tưởng tượng được lòng thù hận đó có thể hành động tàn nhẫn như vậy. Cơn điên đó đã nói gì? Rằng không để những sáng kiến của nàng ngăn cản phán quyết của công lý. Nói cách khác, bà ta bắt cóc Marianne để nàng không làm gì được trong chuyện cứu ra sông. Trong chốc lát, người nữ tù tưởng chừng nghe Tylerhorn nói, Pila thuộc một nội giống hung hăng. Người tình bị phản bội có thể không run sợ, giao người yêu không chung thủy của mình cho đao phủ, bỏ đi tự dồn sông sau đó trong một tu viện để đền tội ác vì tình của mình. Đúng là vậy, đúng là như vậy. Họ giam Marianne trong một cái lỗ nào đó mà nàng chỉ có thể ra khi ra sông đã bị xử quyết. Có lẽ lúc đó bà ta sẽ ra ơn giết nàng. Con đường đền tội có lẽ sẽ dễ dàng hơn với Pila sùng đạo. Ở vào vị trí của bà ta, Marianne nghĩ chắc mình sẽ giết tình địch, nhưng không bao giờ mình chạm tới người đàn ông mà mình yêu. Những sợi dây trói làm nàng đau và khăn bịt miệng khiến nàng nghẹt thở. Nàng dùng dãy để tìm một tư thế thoải mái hơn. Ở yên đó, giọng nói lạnh lùng của Pila lên tiếng, một lát nữa chúng ta sẽ đổi xe. Họ đã chạy ít lâu với chiếc xe, và thật vậy họ dừng lại. Nhiều bàn tay nắm lấy Marianne không chút dịu dàng để buộc nàng xuống, nhưng nàng chỉ có đủ thời gian chạm mặt đất. Vừa xuống, người ta đẩy nàng lên và nàng thấy mình ngồi trên những chiếc gối vô cùng mềm hơn chiếc xe lúc nãy. Khuỷu tay nàng chạm vào lớp nhum mịn, nhưng nàng lập tức chắc chắn rằng không phải Cantan Crawford ngồi kế bên mình. Đó là Pila, mùi rất tinh tế mà Marianne nhận ra ngay là mùi hương của bà ta, khá nặng, mùi hoa lài và cẩm chướng. Không ai khác lên xe và nữ tù bắt đầu lo lắng nghiêm trọng cho người bạn đồng hành. Mà nàng nghe khá xa nàng tiếng gầm gừ tắc nghẽn vì bị bịt miệng. Ai đó nói gần cửa xe, chúng ta sẽ làm gì người kia? Tôi đã nói với ông, đưa ông ta đến nơi mà ông ta biết. Pila trả lời, tôi đảm bảo với ông rằng cảnh sát sẽ không đến tìm ông ta ở đó. Đồng ý rằng họ có tìm đi nữa. Hãy chắc rằng họ không bỏ qua. Dona Pila, Khi vợ ông ta thấy ông ta không về, bà ta sẽ khuấy động cả trời và đất. Chuyện đó không chắc, lúc đó bà ta buộc phải thú nhận đã cho một người bị lưu đày ẩn náu. Giá lại điều quan trọng là ông ta không thể khai sự thật trước ngày mà chúng ta đã định. Kế tiếp, chúng ta sẽ thả ông ta, hãy đối xử tốt với ông ta, ông ấy không phải là kẻ thù của chúng ta. À này, ông đã trả tiền cho người đánh xe chứ? Giọng trong cổ họng của người đàn ông tên Vasque cho nghe một lời đáp bằng tiếng cười khẽ, khi Marijan co quắp cho rằng hắc ám. Giá lại Pilar phản đối, đáng lẽ ông không nên làm vậy, chúng ta không phải ở nhà mình nơi đây. Mặt sẽ bớt đi một tên người Pháp đang nguyền rủa. Bây giờ hãy lên đường. Ba người của chúng tôi sẽ đi theo bà, nhưng tôi có thể gợi ý tốt hơn. Người ta không nên thấy người đi cùng bà. Và nếu bà cho phép, một lần nữa, Marianne bị túm lấy, cuộn trong cái gì đó nóng và gồ ghề, ngửi mùi ngựa, và chắc là một tấm chăn ở chuồng ngựa. Rồi không gượng nhẹ, người ta đặt nàng nằm dưới đất. Tôi đã nghĩ đến điều đó trước khi đến. Pilar nói, bà còn có lòng tốt. Bà yêu mến con nhỏ đã cướp đi chồng mình sao? Như ông đã hiểu tôi, Don Alonso. Pilar thì thào bằng một giọng mà âm thanh thiên sứ khiến Marianne muốn cắn ngài. Cảm ơn, ngàn lần cảm ơn. Nhờ ông, chuyến hành trình này sẽ rất dễ chịu. Tôi sẽ đối với tôi. Nữ tù nhân nằm trên tấm thảm của xe và hoàn toàn không thể cử động. Hiểu ngay nàng sẽ cảm thấy khó chịu thế nào khi cảm nhận hai bàn chân của kẻ thù đặt trên ngực nàng. Nhưng để không tăng thêm sự vui thích của bà ta, nàng nén lại tiếng thét giận dữ của mình. Mày sẽ trả giá cho chuyện này. Nàng thầm gầm lên, mày sẽ trả giá cho tao gấp trăm lần với bọn còn lại. Đồ con la hèn mạt. Ngày nào mày rơi vào tay tao, tao sẽ chỉ cho mày biết tao sẽ làm gì. Đồ quỷ cái, đồ sát nhân. Hàng loạt lời nguyên rủa trong cơn giận bất lực, Marianne ứng dụng cho Pilar là những nội dung vô cùng kém tinh tế. Những lời đớp dai mượn từ danh mục của lão đớp, đài ngựa ở Santon đã dạy cho Marianne ngồi vững trên yên. Giả lại nàng không hiểu rõ lắm điều đó nghĩa là gì, nhưng cảm thấy an ủi khi sử dụng chung. Không có lời chửi rủa nào có vẻ đủ thấp kém đối với một người đàn bà lạnh lùng để người đánh xe vô tội hy sinh oan uổng. Không nói đến sự cay nghiệt mà bà ta đẩy ra xong đến cho đau phủ. Giận dữ, đã bị say xác và gần như nghẹt thở, Marianne cảm thấy chiếc xe đi nước kiệu. Họ dằn xong một lúc trên mặt đường Lac da Paris rồi. Nằm sâu dưới tấm chăn, nàng có cảm giác họ đi qua một đội cận vệ vì nàng nghe tiếng khua vũ khí và một tiếng ra lệnh ngắn gọn. Nàng nghĩ rằng họ vừa vượt qua một trong những rào chắn của Paris, dù chiếc xe không hề đi chậm lại. Trai lại, người đánh xe phóng ngựa phi nước đại trên một con đường kha bằng phẳng, nơi rất hiếm khi dạng sóc. Ở phía trên nàng, Marianne nghe Pilar thở phào nhẹ nhõm, rồi nàng cảm nhận rằng người ta tháo tấm chăn ra khỏi mặt nàng. Tôi không muốn rằng bà chết vì nghẹt thở, Signora nói với vẻ ân cần lại thoá mã. Chuyện đâu quá nhanh, giá lại bà phải cố gắng ngủ bản thân, chúng ta còn đi 2 giờ nữa. Chân của mụ Tây Ban Nha lấy lại tư thế cũ, nhưng Marianne đã lăn tròn để không cho đôi chân ấy để trên mũi mình. Nàng làm được điều đó không thoải mái lắm, nhưng ít ra khỏi phải ngắm vẻ mặt hài lòng của kẻ thù. Nàng có thể suy nghĩ tự do hơn. 2 giờ sau, theo đà đi của bầy ngựa và tính cả chuyện người ta dừng lại thai ngựa, nếu Pilar vẫn muốn đi nhanh như thế, điều này có nghĩa là một hành trình khoảng 7 dặm. Nhưng biết khoảng cách của nơi mà họ sẽ giam nàng không cho nàng biết nhiều điều về nơi này, vì nàng không biết họ rời Paris bằng cửa nào. Tuy nhiên nàng biết rằng nếu nàng có thể bỏ trốn, nàng phải đánh cắp một con ngựa hay cam chịu đi bộ. Điều này không làm nàng sợ. Nếu phải trốn những người đó và đánh cắp để cứu ra xong, nàng sẵn sàng chấp nhận. Không một lời than, khoảng cách từ Marseille đến Paris. Để không sử dụng vô ích nghị lực của mình, Marianne cố gắng thư giãn hết sức có thể trong tư thế bất tiện của mình. Những lời khuyên của lão đớp bây giờ quay trở lại, có lẽ bởi vì lúc nãy nàng đã gợi nhớ đến lão. Cô hãy thư giãn, cô Marianne là một trong những bí mật tuyệt nhất của một kiếm khách cũng như một người bắn giỏi. Điều đó bảo vệ thần kinh, nuôi sự bình tĩnh, phải dạy cho cơ bắp của cô biết nghỉ ngơi. Ông già đã dạy cho nàng làm thế nào để thư giãn được cánh tay, đôi chân, làm sao hít thở sâu. Dù có dây trói, Marianne cố gắng áp dụng những bài học xưa, đồng thời nàng cố gắng trút rỗng đầu óc, xua đuổi đến những hoài niệm, những giây phút tuyệt vời mà nàng đã sống ở Phọt. vì nàng hành động với thần kinh theo kiểu một loại thuốc chuyển máu và nàng thành công dù cuối cùng nàng ngủ say. Nàng bị đánh thức vì cú va chạm êm của tâm trang phủ lên mặt mình. Gần như lập tức có tiếng xích của một cổng rào và một lần nữa tiếng vũ khí khua như thể người ta ở trước một đội cận vệ. Rồi chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên vật gì đó êm dịu và đồng nhất, những lối đi đầy cát một qua viên. Có lẽ vậy, con đường tiếp nối một lát, dưới tâm trang cuộn quá chặt, Marianne không nghe gì nữa và tuyệt vọng tìm không khí. May thay, cỗ xe sau cùng đã dừng lại. Thiếu phụ nghĩ người ta sẽ tách nàng ra, lấy đi khăn bịt miệng, bằng che mắt. Nhưng họ không làm gì cả, hai đôi tay kéo nàng ra khỏi xe. Còn một tiếng khua, tiếng động của xiềng xích, rồi một cú đụng chạm khàn đục có vẻ là một chiếc thuyền trên cọc hoặc một chiếc tàu chở tù. Mặt khác, gỗ rền vang với bước chân của những người mang nàng. Và ngay lập tức, nàng cảm nhận sự đông đưa nhẹ của một chiếc tàu. Trên nền đó, người ta đặt nàng xuống. Có lẽ người ta sắp qua một con sông. Trừ ra, ý nghĩ đến với nàng thật khủng khiếp, nhưng chỉ kéo dài một lát. Từ khi nàng bị bắt cóc, Pila đã lặp lại rằng họ không giết nàng. Ít ra không phải bây giờ, vì nàng phải đau đớn lâu hơn. Ai đó cầm lấy chèo và con tàu bắt đầu tiến tới. Không có sóng, mặt nước chắc là trơn, không có gợn. Có lẽ là một cái hồ hay một cái ao, thần kinh căng thẳng. Marianne rình rập từng tiếng động, từng vết tích. Nhưng ngoài tiếng chèo nhẹ do sử dụng chèo, nàng không nghe điều gì khác ngoài tiếng kêu của một con chim cu xa xa. Chiếc thuyền chạm nền mềm và bất động. Một lần nữa, những bàn tay nắm lấy Marianne, nhưng lần này để đẩy nàng lên mà không hề nương nhẹ, trên một tâm lưng đặc biệt cứng, như thể nàng chỉ là một túi bột. Đôi cánh tay được giữ chặt vào một bàn tay mang găng, nhưng dường như bằng thép, và nàng thấy mình bị gập làm đôi trên một bờ vai thúc vào dạ dày, đầu lắc lư phía trước. Người khuân nàng đi có mùi chuồng ngựa rất nặng, và mùi hôi này kết hợp với mùi dầu khét kỳ lạ không dễ chịu chút nào. Marianne không có thời gian phân tích nhiều hơn một cảm giác, vì người ta bắt đầu trèo lên một cái gì đó, chắc là một cái thang hay một cầu thang đặc biệt thô mộc. Những bậc thang thật dễ kêu và rung chuyển, và sự leo lên này dường như kéo dài vô tận trước khi người ta lại bắt đầu đi trên một mặt phẳng ngang. Đồng thời, một mùi thông giả của rơm và cỏ khô trộn với bụi lấp đầy mối nàng, chống chọi và thắng được mùi hôi của người đàn ông phủ phàng, để nàng rơi trong một cái gì đó chỉ có thể là một đống cỏ khô. Gần như cùng lúc, dây trôi buộc Marianne rơi ra, dải bịt miệng bay ra cùng lúc như dải băng bịt mắt. Dưới ánh sáng của chiếc đèn mờ mà một trong những người này cầm, Marianne thấy đứng trước mặt nàng một kiểu người khổng lồ tóc bù xù thở như một con hải cẩu. Và đương nhiên là người đã cõng nàng. Người đàn ông kia luôn đội chiếc nón lớn, mặc áo choàng có mũ trùm và mặt nạ đen. Cuối cùng trong một cửa hẹp dường như làm bằng hai tấm giang dày, lấy từ một vách bằng cây, nàng thay Pira vào. Khung cảnh này như Marianne tưởng tượng là một nhà kho ở gác xếp chất đầy cỏ khô đến 3/4. Bà đã ở nhà mình, người đàn ông nói, bà sẽ không cảm thấy tệ lắm, ở đây khô và cỏ khô cũng tốt hơn những mảnh giang tù. Chắc tôi cảm ơn các người hả? Marianne phóng ra những lời, cố gắng kiềm chế cơn giận. Tôi luôn thích mùi cỏ khô mới cắt, nhưng tôi vẫn muốn biết các người có ý định giữ tôi bao lâu ở đây. Người đàn ông định trả lời thì Pila kéo hắn ra phía sau và ra hiệu im lặng trong khi bà ta trả lời. Bà đã biết rồi, tôi muốn ngăn bà phá hoại phán quyết công lý. Bà ở lại đây đến khi một bản án hình thành và một bản án được thực hiện. Và bà cho rằng mình là vợ, nữ tù nhân kêu lên không thể giữ lâu hơn nữa sự bực tức. Bà dám nói là vợ anh ấy, trong khi bà chỉ là một kẻ sát nhân tầm thường, một vụ nói láo và kẻ cuồng tính phát điên. Là như vậy mà bà trả cho Sa Sông vì điều tốt mà anh ấy đã làm cho bà sao? Vì không phải tôi không biết lý do tại sao anh ấy kết hôn với bà. Anh ấy muốn cứu mạng bà bị đe dọa vì những cảm tình thân mỹ của người cha quá cố của bà. Những cảm tình của cha tôi không trở thành cảm tình của tôi. Đáng lẽ tôi phải thuyết phục đồng bào của mình. Tôi không cần rằng Señor Beaufort vì thế mà cưới tôi. Vậy thì tại sao bà lại kết hôn với anh ấy? Hãy nói vì bà không có can đảm. Không, bà không dám sao? Vậy thì tôi sẽ nói với bà chịu kết hôn chơi trò một cô gái bị xử phạt Bà đã gian nại anh ấy bảo vệ mình vì đó là cách duy nhất chiếm được anh ấy. Bà điên cuồng vì anh ấy có phải không? Nhưng bà biết rõ anh ấy không yêu bà. Bàn chân của Pila mang một đôi giày da nhọn đá vào sườn của Maria thật đau. Dưới cơn đau có một tiếng nấc nhưng cố nén. Lập tức nàng thu mình lại để chồm lên kẻ thù. Vừa hết móng vuốt nhưng nàng chỉ rơi vào tay hai người đàn ông bổ ra phía trước. Pila cười nhẹ. Tôi đã nói với các ông rằng ả rất nguy hiểm. Đừng quên đó là một kẻ giết người đã giết một người đàn bà. Và các ông thấy tôi có lý khi hình dung ra một nơi giam chắc chắn trói ả lại Sanchez. Tên khổng lồ túm lấy hai cánh tay của Marian chỉ bằng một bàn tay và kéo nàng trên rơm đến một cây xà lớn. Trong đó một sợi dây xích mới tinh được gắn. Sợi dây xích này quá ngắn nên không cho phép cử động hơn 2 mét. Kết thúc bằng một còng tay bằng sắt được khóa bằng một ông khoa chắc chắn. Thoáng chốc, cánh tay phải của Marian bị cầm tù trong cây còng siết chặt cổ tay nàng. Và chiếc chận của một cây khoa đã bóp lại. Thế đây, Pila nói vui vẻ hài lòng. Như thế có thể giữ bà mà không sợ bà tấn công. Nhưng bà sẽ không quá phiền tối trong cử động và bà có thể ngoan ngoãn đợi cuộc phiêu lưu đẹp đẽ này kết thúc. Nói chuyện với bà, Marian gầm lên khinh bỉ. Hãy mất hết hy vọng đó đi, Senora. Vì bà sẽ không nghe một lời nào từ tôi nữa, ngoài trừ lời này. Vì như bà nói rất rõ, tôi đã giết một người đàn bà vì cô ta lăng mạ tôi, cũng như tôi khiêu chiến và thắng trong trận đấu kiếm một người đàn ông đã xúc phạm tôi. Bà đã dám bắt cóc tôi, xử tệ với tôi để ngăn tôi cứu người mà bà biết là vô tội, và bà đã thề trước Chúa là sẽ trung thành với anh ấy. Hắn đã phá vỡ lời thề trước khi quên rằng tôi là vợ hắn và trở thành tình nhân của bà. Chính hắn đã bội thề. Đó là chuyện giữa bà và lương tâm của bà. Và tôi không biết có tu viện nào đủ sâu, đủ tâm tối, cũng đủ câm điếc để dập tắt tiếng la hét của lương tâm bị giết chết. Nhưng điều duy nhất mà tôi muốn nói với bà là điều này. Hãy coi chừng vì tôi sẽ thoát khỏi bà. Và tôi biết trả thù cho xứng với bà. Bây giờ làm ơn cút đi và để tôi ngủ. Tôi buồn ngủ. Thật vậy, như thể những kẻ bắt cóc đã mất hết giá trị trước mắt nàng. Marian bắt đầu ngáp một cách nhục mạ và thu xếp cỏ khô quanh nàng thật tiện nghi có thể. Nàng cuộn tròn như một con mèo và luồn một tay dưới đầu, nhắm mắt lại. Lúc đó nàng nghe người đàn ông đội non thì thào. Bây giờ tốt hơn nên trở về Dona Villa. Người ta có thể ngạc nhiên, bà có điều gì cần nói với người đàn bà này không? Không, không còn gì nữa. Ông có lý, chúng ta về thôi. Nhưng hãy coi chừng kỹ của ả. Đừng sợ, Sanchez sẽ ở trong kho bên cạnh. Dạ, bị xích như vậy, tôi không thấy làm sao cô ta có thể trốn. Marian nghĩ rằng những người bắt cóc nàng sắp để nàng yên. Nhưng giờ lúc rời xa, Pila dừng lại và chỉ cho Sanchez nữ tù nhân đang làm bộ ngủ. Một lát đã, lấy hết những cây trăm cài tóc của ả. Không gì có ích như một cây trăm cài tóc để mở khóa. Bà nghĩ đến mọi chuyện Dona Pila. Người đàn ông đội non ngưỡng mộ với một tiếng cười nô dịch. Tôi vô cùng sung sướng rằng từ nay bà là người của chúng tôi. Dù muốn dù không, Marian nghẹn thở vì cơn giận quay trở lại để những bàn tay thú vật của Sanchez lục lọi trên tóc mình để tìm từng cây trăm nhỏ nhất. Nhưng trung thành với lời hứa rằng nàng sẽ không trao đổi lời nào với Pila nữa, nàng không hé môi. Trong vài giây, mọi chuyện đã xong. Ba nhân vật mang chiếc đèn mờ đi một lần nữa vượt qua cánh cửa hẹp bằng dáng. Đằng sau đó, Marian nghe ổ khóa khua và kèm thêm một thanh chăn sắt như trong nhà thù thật sự. Rồi có tiếng động sột soạt khô khan như thế. Trước cánh cửa, người ta đã keo những bo sơm. Chắc chắn là điều đó. Vì nàng nghe người đội mũ tán đồng. Như vậy rất tốt, cánh cửa không ai thấy được. Nhưng dù sao vẫn nên canh giữ kỹ Sanchez. Không ai đến đây trước mùa đông. Người ta nói với ta như vậy. Tuy nhiên, không bao giờ biết chắc được. Trong sâu ở chỗ nằm thơm ngát và dù sao cũng khá mềm, Marian thầm trả ơn trời vì nhớ đến dì Alice đã nhấn mạnh để nàng học nhiều thứ tiếng nước ngoài. Tối nay, kiến thức của nàng về tiếng Tây Ban Nha rất quý giá với nàng. Vì không chắc, Pila nhớ rằng nàng nói tiếng Cassi rất thuần cũng như bà ta và nàng hiểu những lời mà kẻ bắt cóc đã trao đổi nhiều lần bằng ngôn ngữ của họ. Một điều chắc chắn, người ta giam nàng ở một nơi xem ra không ai phát hiện được. Nhưng họ dường như có đủ mọi biện pháp đề phòng để mọi người, ngoài những kẻ đã tham gia vụ bắt cóc, không biết sự có mặt của nàng trong kho xếp này. Điều còn lại cần biết ai là mọi người trong vụ này. Trong tâm trí được hâm nóng của Marian, một ý nghĩ đã hình thành từ một lúc. sau khi một trô lũ y phát sinh trong suốt chiều dài hành trình, phải mất khoảng 7 dặm cách Paris mới đến nhà tù thông giá này, rồi theo tiếng khua của vũ khí khi người ta băng qua rào sắt, tiếp theo là chiều rộng của hoa chiên mà xe đã chạy qua một lúc trước khi lên thuyền, và sau cùng những biện pháp đề phòng mà người ta dường như đã dùng để che giấu sự có mặt của nàng. Nếu họ thêm vào đó những lời tâm sự của Talleyrand và Sullivan về lòng hiếu khách của Hoàng hậu Tây Ban Nha cho Villa và sự chuyên cần của một tên Alonso Vasquez nào đó bên cạnh thiêu phụ, không thể không tưởng tượng rằng người ta đã đưa nàng đến Montfontaine trong lãnh địa rộng mênh mông của vợ Joseph Bonaparte đang sống, trong khi chồng bà cố gắng cai trị ở Madrid, chắc chắn chuyển đổi một vùng phụ thuộc trong dinh cơ của một người họ Bonaparte thành nhà tù, là bằng chứng một sự táo bạo và không biết ngưỡng. Nhưng Marianne bị thuyết phục rằng Villa và các đồng lõa của bà không hề thiếu. Hơn nữa, nơi dâu người thật lý tưởng, mật thám nào có thể đủ liều lĩnh để đến thăm vợ ở vùng đất của trưởng quân Napoleon? Chỉ có Fouché có khả năng làm được, nhưng Fouché ở xa, và lần đầu tiên Marianne cảm thấy tiếc thật sự. Trong bóng đêm dày đặc bao phủ nàng và đôi mắt nàng còn chưa quen, Marianne cảm nhận rằng về lòng tiếc nuối không có ích lợi gì, một nỗi lo âu âm ỉ trở lại với nàng, và nàng cố gắng xua đẩy nó. Nàng không nên nghĩ quá nhiều đến việc làm trầm trọng thêm nguy cơ của Sason vì nàng bị bắt cóc. Trái lại, phải giữ cái đầu lạnh, ý nghĩ sáng suốt để tranh đấu tốt hơn. Và trước hết, nàng phải nghỉ ngơi một chút, phải ngủ. Tấm thân nàng mềm nhũn, đôi mắt mệt mỏi cháy bỏng nói với nàng khẩn cấp. Marianne vùi sâu hơn trong cỏ khô và nhắm mí mắt lại, cố gắng như nàng từng làm trước kia khi là một cô bé sợ một điều gì đó, lại tìm thấy lời cầu nguyện thời thơ ấu để xua đuổi những cái bóng đáng ngại trong đêm. Nhưng tâm trí nàng lại không cưỡng được cứ nghĩ về Jason, về những giây phút mà họ đã sống chung, về niềm vui mãnh liệt của khoảng cách đúng bằng nỗi nghi ngất và đau đớn mà nàng đã biết trong tay anh và anh đã chia sẻ, giờ những cái hôn dịu dàng của nàng khi đã lắng dịu, một cơn lắng dịu chỉ là khúc dạo đầu của sự thao củi sổ lòng dâng lên từ ham muốn chung của hai người, rồi đến sự xé lòng của giây phút chia cắt sau cùng. Họ có quá ít thời gian, nếu tự do, họ có thể yêu nhau suốt nhiều ngày nhiều đêm, tận diệt trong hạnh phúc để rồi tái sinh đủ để hưởng sự hoàn hảo của tình yêu, và còn chết vì khoái lạc thêm nữa. Và dù đe dọa đang đè nặng lên nàng, dù bị gông cùm, với nụ cười trẻ thơ tràn đầy, cuối cùng Maria ngủ thiếp đi và thì thầm: em yêu anh, ra sông, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh.